Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đánh bại Mewtwo ban thường. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Mewtwo, thành tựu, ban thường Psychic Technical Machine 1 cái, ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine 1 cái. Siêu năng kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại một cái siêu thần thú, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình chuyên môn Technical Machine 1 cái. Thần cấp Rare Candy, cao nhất có thể tăng lên đến 100 cấp. 5 cái, Ikido cứ như vậy nghe nhắc nhở. Nhìn xem giả ngủ trên mặt đất Mewtwo. Cả người đều mộng bức. Tốt, a. Ikido quá khiếp sợ, cái này cũng có thể tính, ăn một cái niệm lực, liền nằm dưới đất, dạng này coi như xong, miêu miêu miêu, tốt a tốt a, Ikido tiếp nhận, cũng cứ như vậy, so với cái này, ban thưởng cái gì, cũng tính được là có chút phong phú a, tốt, Mewtwo, đứng lên đi, người cũng nhẹ nhàng công kích đến Lily, Lily. Người cũng làm bộ ngã xuống đất. Hiểu chưa? Ikido một mặt hưng phấn nói xong. Ân, ân. Sau đó, keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh bại Latios, thành tựu. Ban thưởng Miss Bo Technical Machine 1 cái. Siêu năng kháng tính dược tề 2 cái. Long kháng tính dược tề 2 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Bởi vì Latios làm thần thú, tiềm lực đặc thù, cố, tính toán 2 lần, keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 3 cái thần thú, độ hoàn thành 2/3. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 3 cái siêu thần thú, độ hoàn thành 2/3. Ikido nghe nhắc nhở, nội tâm nổi lên vui mừng, lúc này thật đúng là thu hoạch lớn. Với lại, nói không chừng, đánh bại Greninja, cũng có thể tính làm đánh bại một cái thần thú. Bất quá, giống như có chút rất không có khả năng. Cái khác ngẫu nhiên hình, chỉ định hình những cái kia chuyên môn Technical Machine còn dễ nói. Cũng không vội, nhưng là, Mithbo cùng Sideshine, cái này hai chiêu phải suy nghĩ thật kỹ một chút, dựa theo lẽ thường tới nói. Khẳng định là đem Miss Bo cho Mewtwo, Sideshine cho Lily, nhưng là, bởi vì hai chỉ Pokemon đều có chuyên môn vật phẩm, tự thân chuyên môn kỹ năng uy lực X2, cho nên, trao đổi kỹ năng, cảm giác ăn thiệt thòi đâu, bởi vì không cần đến A, cần Sideshine thả ra Mewtwo là được rồi, Mewtwo dùng đến uy lực còn lớn hơn, Lily thì là... Chỉ bất quá Lily trước mắt thực lực không có đạt tới quán quân cấp thôi. Các loại đạt đến, cái kia còn không phải như vậy sao? Cho nên, cái này hai chiêu là tuyệt đối không thể trao đổi. Chỉ có thể cho cái khác Pokemon sử dụng. Với lại, các loại lần này sau khi xong, cũng nên kiểm lại một chút. Với lại, cũng làm cho Ikido rõ ràng một sự kiện. Đánh bại Latios. Đánh bại Mewtwo, tuyệt đối là hai cấp bậc ban thưởng. Latios tính tới thần thú cấp 1, mà Mewtwo thì tính tới siêu thần thú cấp 1. Cho nên Mewtwo ban thưởng có chút phong phú. Hô, V, Ikido thở nhẹ khử khí. Đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu. Các loại lần này xong, ban thưởng tuyệt đối phong phú tới tay mềm a. Mewtwo, ngươi đi cảnh giác hạ bốn phía. Nếu có thuyền, hoặc là người thi gần cái gì, liền đến nói cho ta biết. Ikido quay đầu đối Mewtwo nói ra. Mewtwo gật gật đầu liền bay mất. Lily, vẫn là thu thập một chút. Chuyển sang nơi khác, chúng ta che giấu tốt. Hệ thống, rút ra hỏa chi vũ một cái. Rút ra năng lực tăng cường dược tề một bộ. Rút ra cỏ kháng dược tề một cái. Điện kháng dược tề một cái, rút ra đá kháng dược tề một cái, rút ra hỏa kháng dược tề hai cái, rút ra siêu năng kháng dược tề 2 cái, rút ra long kháng dược tề 2 cái, rút ra phi hành kháng dược tề 2 cái, rút ra đặc cấp Rare Candy 5 cái, rút ra thần cấp Rare Candy 5 cái, rút ra chỉ định hình Technical Machine 2 cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Theo thanh âm, Ikiyo trước mặt nhiều một cái dương. Hô, Ikiyo thở nhẹ khử khí. Lúc này, Ikiyo bọn hắn đang núp ở Hỏa Chi đảo trong một cái sơn động. Một phương diện chờ đợi môn chơ khôi phục thể lực. Một phương diện chờ đợi Lorelai nơi đó tin tức. Kỳ thật, Ikiyo là có full restore. Chủ yếu chính là vì cái kia huyền không hệ thống. Không phải Ikiyo đều sớm tấn công lôi chi đảo. Ai Island, Lily, người đi đem Mewtwo kêu đến đi. Nơi này tầm mắt rất tốt. Bên ngoài có camera quan sát đến. Nếu tới người cũng sẽ nói. Ikiyo quay đầu nói ra. Ân, Lily gật đầu liền biến trở về Latios. Nhớ kỹ ẩn thân a. Ikiyo vội vàng nhắc nhở. Theo Ikiyo lời nói, Latios thân ảnh biến mất không thấy, dựa vào lông vũ chiết xạ tia sáng. Ẩn thân, bất quá, loại này ẩn thân cũng liền hết lần này tới lần khác cấp thấp Pokemon. Cũng liền lừa gạt một chút nhân loại, cùng một chút đê đoan máy móc. Cái gì nhiệt năng cảm ứng, gió có thể cảm ứng, hoặc là Pokemon thực lực đạt tới trình độ nhất định, đều không gạt được. Sau đó, Ikiyo liền lật mở dương, từ bên trong tìm được Hỏa Chi Vũ, môn chơ, cái này ngươi hấp thu hết, các loại sẽ đối mặt Zapdos hoặc là Articuno, liền có thể nghiền ép bọn chúng. Ikiyo đưa qua Hỏa Chi Vũ, khẽ cười nói, ở cứu tương đương môn chơ nghe xong lời này, hưng phấn mà kêu lên, đối với có thể đánh thắng lão đối đầu, đương nhiên được. Sau đó môn chơ liền bắt đầu hấp thu lên. Đương nhiên, môn chơ cũng có thể cảm giác được mình hệ phai cùng hệ flying tuyệt chiêu mạnh lên. Trong lòng càng là kính nể Ikiyo, đều muốn khăng khăng một mực. Nhìn a, chỉ cần nghe cái này nhân loại, liền có thể mạnh lên, liền có thể đánh thắng lão đối đầu. Còn có cái gì không vừa lòng sao? Nếu như Ikiyo biết đường môn chơ ý nghĩ, chỉ có thể cảm khái, không hổ là được người xưng là ba xỏa đậu bên trong ba xỏa điều. Tại về sau, Ikiyo cứ như vậy lặng lặng chờ đợi, thẳng đến Lily mang theo Mewtwo trở về. Tốt, đến phân phối a, Ikiyo ngoắc cười nói, sau đó liền đem năng lực tăng cường dược tề một bộ, đá kháng dược tề một cái, hỏa kháng dược tề một cái, siêu năng kháng dược tề một cái, rút ra long kháng dược tề hai cái, phi hành kháng dược tề hai cái, đều cho Lily. Tại Ikiyo xem ra, không có so Lily càng quan trọng hơn, mà Mewtwo phân đến, cỏ kháng dược tề một cái, điện kháng dược tề một cái, siêu năng kháng dược tề một cái, đặc cấp Rare Candy 5 cái, thần cấp Rare Candy 5 cái. Cái kia hai chỉ định hình Technical Machine bị Ikiyo chỉ định vì cao tốc di động, sao Agility cùng thuấn gian di động, sao Teleport, sau đó đưa cho Mewtwo. Bởi vì Mewtwo ở trong game không cách nào học tập, mà trong khoảng thời gian này cũng không có để Mewtwo đi học tập, cũng không biết Mewtwo có thể hay không học được, dứt khoát liền trực tiếp chỉ định, dù sao cũng không kém cái này hai cái. Ikiyo cũng nghĩ qua, chống cự dược tề vốn là muốn cho Greninja, nhưng là Greninja có biến ảo tự nhiên đặc tính, ngược lại cũng không phải rất cần. Với lại, Greninja thành hình còn có thời gian rất dài đâu, chớ nói chi là Venusaur cùng Charizard, cho nên Mewtwo khẳng định là tương lai chủ lực. Mà cho Rare Candy, chủ yếu vĩnh là vì, đợi lát nữa đại chiến, có thể giúp đỡ môn chơi chiếu cố. Tỉnh vạn nhất, Zapdos cùng Articuno vây công môn chơi, vậy liền không xong. Về phần lãng phí cái gì, Ikkyo đến không cảm thấy. Chỉ cần phù hợp liền tốt, dù sao về sau có thể được. Ken, nhắc nhở chủ ký sinh. Latias, Lily, thể lực tăng cường 70. Lược, Ken, nhắc nhở chủ ký sinh. Mewtwo, cỏ kháng đề cao 25. Lược, Ikkyo nghe hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại Lily còn kém 15 cái năng lực đề cao dược tề. Liền toàn mãn, chống cự lời nói, còn sớm, bất quá, sớm tối có thể toàn 75. Hệ thống, những cái kia chuyên môn kỹ năng, là ai cũng có thể dùng đi, dù cho không có loại kia đặc thù thân triệu lý tốt thể một loại. Keng, học xong liền có thể dùng, dù cho không có phóng thích khí quan một loại, cũng có thể mô phỏng đi ra. Hệ thống, chuyên môn kỹ năng, tính Z chiêu thức sao? Keng, không tính, Ikkyo nghe hệ thống trả lời. Hài lòng cười, phải biết chuyên môn kỹ năng bên trong. Có mấy cái thế nhưng là tương đương biến thái đây này. Mặc dù ở trong game uy lực bình thường, từng cái tại sâu tạc thiên, một cái nổ lớn uy lực đều có thể nghiền ép lên đi. Nhưng là, đây chẳng qua là trò chơi a. Về phần Z chiêu thức, cái kia không vội, thật không vội, đợi đến đi Aloha, một chút xíu thu thập Z Crystal chính là. Tốt, chúng ta ngay ở chỗ này yên lặng chờ đi. Có lẽ ngày mai, liền muốn đi xuất phát, công kích lôi chi đảo cùng Ai Island. Ikkyo dừng tay nói xong, khóe miệng tiếu dung càng đậm. Ikkyo đã nghĩ kỹ, các loại chiến đấu bắt đầu, đang nhìn tình huống sử dụng, dù sao, đến lúc đó sử dụng đối tượng khẳng định là Mewtwo, mà Ikkyo yêu nhất thế nhưng là Lilia, cho nên, có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời, đến lúc đó không cần lời nói, liền không sử dụng, các loại tương lai cho Lily sử dụng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.